Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, đều là mang mắt kính người chơi. Thôi Tuấn kia phó mắt kính chính là từ nhỏ đến lớn thức đêm chơi trò chơi lăn lộn. Thấu kính hậu đến thẳng bức chai bia đế, là chân chính cho cốt cấp người chơi. Bất quá Thôi Tuấn cùng những cái đó rời đi thế giới hiện thực sau liền chân tay luống cuống người. Không giống nhau, hắn tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn có chút thâm trạch hương vị. Nhưng là ở ngạc mộng thế giới lại so với đại đa số người đều như cá gặp nước, rốt cuộc hắn ở sợ hãi. Rất nhiều, lại an ủi chính mình kỳ thật cái gọi là ngạc mộng thế giới cùng ngày thường trên máy tính chơi trò. Chơi có cộng đồng địa phương, chỉ cần không ngừng nỗ lực làm chính mình biến cường, là có thể đủ đề cao sinh tồn suất. Chứ cái này ra vô luận làm cái gì đều chỉ là đường ngang ngõ tắt mà thôi, cũng đúng là mang theo. Loại này tin tưởng vững chắc, Thôi Tuấn một đường hỗn tới rồi thâm niên giả trình độ. Có được tự bảo vệ mình năng lực cùng lúc đó. Thôi Tuấn cảnh trong mơ cũng tràn ngập tưởng tượng cùng ngạc mộng thế giới cho nhau kết hợp hương. Vị thời cựu cùng người chơi khác theo ghế dựa cùng không gian hạ trụy. Thực mau liền ở Thôi Tuấn cảnh trong mơ rơi xuống đất. Phóng nhãn nhìn lại thế nhưng là một cái thoạt nhìn ở ngạc mộng thế giới coi như đại quy mô đại chế. Tác bản đồ, một cái khắp nơi đều có tang thi. Bên tai vờn quanh tang thi gào giống thanh tận thế chiến trường. Tuy rằng là một cái thoạt nhìn vô biên vô hạn còn có thi triều dùng để bản đồ. Nhưng thời cửu nhìn kỹ xem liền phát hiện chiến trường giới hạn đều là một ít thật dày sương mù. Nghĩ đến cái này chiến trường chính là đồ cũng hoàn toàn không tính đại. Những cái đó sương mù hoặc là chính là bản đồ tường vây. Hoặc là tựa như lần trước u quỷ chữ thập quảng trường giống nhau. Một xuyên qua đi liền sẽ bị truyền tống đến lúc ban đầu khởi điểm, nói Thôi Tuấn cảnh trong mơ là. Tưởng tượng cùng ngạc mộng thế giới kết hợp, là bởi vì trước mắt ác mộng thoạt nhìn như là bình thường tận thế tiểu thuyết. Nhưng là những cái đó tang thi liền tính bị viễn trình vũ khí đánh chết. Cũng sẽ có cuồn cuộn không ngừng tang thi xuất hiện ra tới, thời cửu dùng trong tay trường thước. Giúp đỡ giải quyết không ít tang thi, cuối cùng vẫn là Thôi Tuấn chính mình nghiên cứu ra tới. Nếu tiếp tục như vậy ngốc nghếch mà đánh chết tang thi, kia bọn họ khả năng đến vĩnh viễn lưu tại cái này vô cùng vô tận tang thi trong thế giới, mà cái này. Ác mộng mấu chốt liền ở chỗ, sở hữu người chơi cần thiết mạo khuyết thiếu cận chiến chức nghiệp nguy hiểm. Thâm nhập đến tang thi nhất dày đặc địa phương, rốt cuộc những cái đó tang thi sở dĩ thập phần chặt. Chẽ mà tụ tập ở bên nhau, chính là vì bảo hộ chân chính quan trọng đồ vật. Một con ở Thôi Tuấn xem ra có thể là cái gì cơ thể mẹ nữ tính tang thi ở sở giật minh cùng Thôi Tuấn. Cùng nhau đem kia chỉ nữ tính tang thi giải quyết rớt lúc sau. Bọn họ gặp phải đệ tứ cảnh trong mơ cứ như vậy đơn giản mà kết thúc liền dư lại một cái, mọi người. Trở lại cái kia đèn treo tới lui màu trắng nhà ở lúc sau. Đều nhìn về phía cuối cùng một giấc mộng cảnh người sở hữu, đối mặt mọi người ánh mắt. Thời cửu cũng chỉ là cười cười. Không nghĩ tới thế nhưng ở bình thường hình thức dừng lại thời gian dài như vậy, xác thật. Tuy rằng ngạc mộng thế giới căn bản liền không có cho bọn hắn nhiều ít nghỉ ngơi thời gian. Một đám cảnh trong mơ khoảng cách phi thường đoàn, các người chơi cơ hồ mã bất đình đề mà ứng đối ập vào trước mặt ngạc mộng thế giới, nhưng liền. Tính như vậy, thời cửu bọn họ vẫn là ở trong trò chơi này dừng lại rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí vượt qua thời cửu lần trước tham gia đoàn đội thời gian chiến tranh gian. Ngay cả thời cửu đều mệt đến muốn tìm một cái mềm mại giường đệm sofa nhắm mắt dưỡng thần trong. Chốc lát, càng không cần phải nói hắn ở ngoài người chơi, mấy cái người chơi chung thân thể thoạt nhìn yếu. Nhất Trình Thiên Nhu, ở tinh thần cùng thể lực song trọng tra tấn hạ, đã mau liền lộ đều đi không đặng ta trên tay mũi tên khả năng không quá nhiều, lúc này. Thôi Tuấn nhíu mày nói một câu, này đào cũng ở mọi người dự kiến bên trong. Tuy rằng trước ngạc mộng thế giới là Thôi Tuấn chính mình tìm được rồi thông quan phương pháp. Nhưng trước đó bọn họ ở những cái đó bình thường tang thi trên người lãng phí quá nhiều mũi tên. ở không có tiếp viện dưới tình huống sắp thật cố sức, Sở Giật Minh tuy rằng không nói gì. Nhưng từ sắc mặt xem ra hẳn là cũng có đồng dạng bối rối, Thôi Tuấn vũ khí bề ngoài là nguyên thủy. Thiết cung, tự nhiên có mũi tên bối rối. Mà Sở Giật Minh vũ khí tuy rằng nhìn hiện đại hóa rất nhiều. Đáng tiếc mỗi lần xạ kích đều cần thiết trang bị băng đạn. Nếu lúc này cùng thời cửu tiến vào cùng cái trò chơi viễn trình chức nghiệp là lúc trước nhận thức. Quý tu, bọn họ khả năng liền sẽ không như vậy bối rối. Rốt cuộc thời cửu nhớ rõ quý tu kia đem hắc nỏ ở bất an trang đặc thù mũi tên dưới tình huống. Cũng có thể vô cùng vô tận mà phóng ra bình thường mũi tên, đương nhiên nhất phương tiện vẫn là tùy. Thân mang theo sở quy chu cái này viễn trình thuật sĩ. Những cái đó thuật pháp uy lực cường đại hơn nữa lần hai số phương diện cũng không cần quá lo lắng. Phía trước những cái đó tang thi nói không chừng một cái thuật pháp liền thu phục thời cửu nhìn. Đứng ở bên kia Sở Giật Minh thở dài. Đệ đệ chính là đệ đệ. Nhìn thật giống như là sở quy chu thấp xứng chung thấp xứng, lúc này hắn rốt cuộc có chút hoài niệm. Sở quy chu, hy vọng là cái đơn giản điểm cảnh trong mơ, Cao Lan cũng có chút đau nhức mà lắc lắc. Vẫn luôn múa may gậy sắt đôi tay. Phía trước một giấc mộng cảnh, vì an toàn mà tới gần tang thi cơ thể mẹ. Nàng cái này trong đội ngũ duy nhất cận chiến chức nghiệp xác thật có chút siêu phụ tải vận tác chỉ. Tiếc, liền tính mọi người dùng một loại chờ mong ánh mắt nhìn thời cửu. Sẽ gặp được thế nào cảnh trong mơ cũng không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể tận lực mà. Thôi, hắn bất đắc dĩ mà buông tay, mặc kệ thế nào. Không hề giữ lại mà phát ra một đợt thì tốt rồi, Thôi Tuấn ở chữ vật cặp sách kiểm kê cuối cùng. Đạo cụ, cũng không biết có thể hay không giống phía trước như vậy xuất hiện số lượng phồn đa quái vật mọi. Người hơi chút làm trong chốc lát chuẩn bị, quen thuộc rơi xuống cảm theo sát mà đến, cuối cùng ác mộng chính thức kéo ra mở màn. Thời cửu hai chân rơi xuống đất thời điểm, cũng đã nhận ra này cuối cùng một cái ác mộng sở tại đồ tuy rằng giờ này khắc này thời cửu trước. Mắt là không có một ngọn cỏ hoang vu thổ địa, nhưng ở thời cửu trong trí nhớ, nơi này đã từng là một mảnh có xinh đẹp biển hoa cỏ xanh mà. Khi còn nhỏ thời cửu mẫu thân đã từng cõng hắn đi vào nơi này. Nhưng chờ đến thần ma hai tộc chiến tranh tiến vào gay cấn. Thời cửu lại một lần đi vào nơi này. Hoa tươi cùng mặt cỏ đều đã không còn sót lại chút gì. Nơi này chỉ còn lại có một mảnh hoang vu. Ngay cả tới nơi này cũng biến thành hai tộc huyết cho dù nơi này chỉ là ngạc mộng thế giới. Thời cửu đều có thể ngửi được tràn ngập huyết hương vị, hảo kỳ quái, Thôi Tuấn nghe nghe. Đây là cái gì hương vị? Mùi máu tươi, thời cửu theo bản năng trở về một câu, đây là mùi máu tươi. Thôi Tuấn có chút giật mình, tuy rằng từ nhỏ đến lớn trên người luôn có quá chút miệng vết thương. Nhưng như vậy nùng mùi máu tươi, người bình thường đều không có ngửi được quá, hảo kỳ quái. Ngạc mộng thế giới trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy hương vị, Thôi Tuấn chỉ là theo bản. Năng cảm khái một câu, thời cửu lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngạc mộng thế giới, cái này gọi là, ngạc mộng thế giới, dị. Không gian, mặc kệ có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái trò chơi chạm kiểm soát. Này bản chất hẳn là chính là nhân loại sở làm các loại ác mộng. Người cảnh trong mơ thiên kỳ bách quái. Liền tính xuất hiện nguyện vọng khách sạn hoặc là u quỷ linh tinh tồn tại đều không kỳ quái. Dù sao chỉ cần là trong tiểu thuyết hoặc điện ảnh kịch xuất hiện quá đồ vật. Nhân loại đều có thể thông qua tưởng tượng phóng ra đến ác mộng nhưng là. Như cụ có một ít người thường vô pháp tưởng tượng đồ vật vô pháp xuất hiện ở ác mộng liền tỉ như. Nói trừ bỏ đồ tể chờ đặc thù chức nghiệp ngoại, rất ít có người trải qua quá dày đặc mùi máu tươi. Giống vừa rồi Thôi Tuấn tận thế cảnh trong mơ, bổn hẳn là cũng hỗn loạn các loại mùi máu tươi nói. Nhưng bởi vì Thôi Tuấn đối loại này hương vị không hề hiểu biết, cho nên vừa rồi cảnh trong mơ cái gì hương vị đều không có. Hiện tại nghĩ đến xác thật cùng những cái đó giữ tợn thi triều đặc biệt không khỏe, hiện tại cái này. Ác mộng sở dĩ sẽ xuất hiện mùi máu tươi nói. Hẳn là bởi vì loại này hương vị chân thật mà tồn tại với thời cửu trong trí nhớ quái vật đâu. liền ở thời Cửu trầm mặc suy nghĩ thời điểm, những người khác lại bốn phía tìm kiếm khởi quái vật thân ảnh, kỳ quái là. Này phiến hoang vu thổ địa thượng không ngừng không có một ngọn cỏ. Hơn nữa liền nhân ảnh đều không có. Chỉ có cùng phía trước tận thế cảnh trong mơ giống nhau sương mù dày đặc ở bốn phía tràn ngập. Toàn bộ chiến trường lớn nhỏ thậm chí so tận thế cảnh trong mơ đều phải tiểu đến nhiều, ngươi biết. Đây là cái gì cảnh trong mơ sao? Thôi Tuấn chỉ có thể hỏi thời Cửu. Hẳn là trước kia xem qua cái gì tác phẩm đi. Dị thế giới tiểu thuyết mà thôi. Ma vương cùng thần tộc quyết đấu thời Cửu trước kia ở thư viện công tác quá. Cho nên biết này hai cái danh từ ở nhân loại thế giới cũng là tồn tại. Kỳ hẳn là rất cụ kỹ cốt truyện, thôi Tuấn nói chuyện hẳn là không có ác ý. Chỉ là không biết hắn cái gọi là cụ kỹ cốt truyện là thời Cửu chân thật trải qua quá chiến trường. Chúng ta phải đối phó hẳn là ma tộc đi. Cơ hồ chính là ở thôi Tuấn vừa dứt lời thời điểm. Đột nhiên có trầm trọng tiếng bước chân từ bọn họ phía sau truyền đến, kia trầm trọng tiếng bước chân. Quả thực thật giống như là điện ảnh đi bước một thong thả đi tới cục đá người khổng lồ. Ở kia trầm trọng tiếng bước chân bên cạnh còn có rất rất nhiều chỉnh tề tiếng bước chân cùng. Với thời Cửu bọn họ xoay người sang chỗ khác, liền thấy năm con bốn tầng lâu như vậy cao cự thú chính hướng bọn họ đi tới. Cự thú trên người cùng cự thú phía sau đi theo thời Cửu quen thuộc ma tộc quân đội. Làm thời Cửu nguyên bản thế giới lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật quân đội. Tuy rằng ma tộc người ngũ quan đều tính đoan chính, nhưng trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ, thậm chí còn mang theo cuồng dã bạch mao đồ trang sức. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại xác thật cùng vai ác không có gì hai dạng tương đối mà nói. Thời Cửu trong trí nhớ thân tộc ăn mặc nhìn liền hù người nhiều, không đợi thời Cửu nói cái gì. Thôi Tuấn cùng Sở Giật Minh trong tay vũ khí đã nhắm ngay phía sau ma tộc quân đội. Trực tiếp công kích lên, bất quá ở Cao Lan cầm trong tay vũ khí xông lên đi phía trước. Thôi Tuấn cùng Sở Giật Minh liền phát hiện một ít không thích hợp địa phương, vô luận là viên đạn vẫn là mũi tên, nhằm vào ma tộc quân đội công kích thế nhưng không có bất luận cái gì hiệu quả. Viên đạn cùng mũi tên từ ma tộc trong thân thể xuyên qua. Thật giống như là xuyên qua cũng không tồn tại hoan nghênh. Liệt trận ma tộc như cũ ở chỉnh tề về phía đi trước tiến, có lẽ là bởi vì ma tộc cũng không phải. Địch nhân, thời Cửu ngăn trở hai người tiếp tục lãng phí đạo cụ. Khả năng ở ta cảnh trong mơ, vẫn luôn là đem chính mình mang nhập đến ma tộc bên này, xác thật. Gần nhất làm cho người ta thích vài ác nhân vật còn rất nhiều, Cao Lan đảo cũng không cảm thấy nơi. Nào kỳ quái kia địch nhân rốt cuộc là, ở đối diện thời Cửu duỗi tay chỉ về phía trước phương, tuy rằng bọn họ phía trước cũng không có. Truyền đến ma tộc như vậy tiếng bước chân, nhưng có một ít bóng dáng lại xuyên qua ngạc mộng thế giới sương mù dày đặc hướng bọn họ. Bay lại đây, những cái đó bóng dáng xuyên qua sương mù dày đặc thời điểm. Trừ bỏ thời Cửu ở ngoài người chơi đều nhịn không được đóng một chút đôi mắt. Bởi vì bay qua tới vài thứ kia thế nhưng tự mang quang mang. Bọn họ xuyên thấu qua khe hở ngón tay thật cẩn thận xem qua đi. Liền phát hiện màu trắng quang ảnh chung là giãn ra màu trắng cánh người. Ăn mặc lóng lánh ngân quang thậm chí kim quang sàn sàn áo giáp. Vứt bỏ dính coi lộ ra anh Tuấn dung mạo cùng càng thêm lóa mắt tóc vàng, đây là thần tộc, không thể không nói. Thời Cửu trong trí nhớ thần tộc cùng Cao Lan bọn họ thế giới kia tiểu thuyết điện ảnh kịch chung. Thần tộc đặc thù nhất trí, cơ hồ vừa xem hiểu ngay, lúc này thời Cửu cũng nhịn không được nghĩ đến. Cao Lan Sở Giật Minh bọn họ thế giới kia ma tộc cùng thần tộc đặc thù thật cùng thời Cửu nhận chi. Rất giống, có lẽ hai cái thế giới ở thời Cửu đã đến phía trước cũng đã từng có nào đó tiếp xúc. Hết chương.